Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, còn kiến hôi mà thôi. Đáng chết, bởi vì Tú Hoa đạo tặc sớm tại 20 năm trước thì thoái ẩn giang hồ. Cho dù là Lâm Lương Thiên, cũng chỉ là nghe nói qua Tú Hoa đạo tặc sự tình. Cũng chưa từng gặp qua Tú Hoa đạo tặc bản thân. Lúc này nếu như không phải Vương Bạch Thạch tiếng kinh hô, Lâm Lương Thiên cũng không thể tin được. Từng theo chính mình nâng cốc Ngôn Hoan Mễ Phúc, thì là năm đó giết đến toàn bộ thế giới dưới lòng đất vì đó run rẩy Tú Hoa đạo tặc. Vương Bạch Thạch là võ đạo giới cao thủ, mà lại từ trước đến nay trầm mặc ít lời. Mỗi một câu nói đều tuyệt sẽ không không vô nghĩa. Lâm Lương Thiên tuy nhiên cùng Vương Bạch Thạch tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn tin tưởng Vương Bạch Thạch lời này. Huống chi bên ngoài Mễ Phúc thể hiện ra khủng bố lực sát thương, cho dù không là năm đó Tú Hoa đạo tặc, cũng không phải hạng người bình thường. Mà trong linh đường người khác đang nghe Vương Bạch Thạch lời này về sau, đều là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Bạch Thạch. Có người lộ ra kinh khủng biểu lộ, có người thì là nghi hoặc không hiểu. Cũng chỉ có tuổi trên 50 người mới mơ hồ nghe nói qua liên quan tới Tú Hoa đạo tặc sự tình. Trẻ tuổi một chút, căn bản không biết Tú Hoa đạo tặc là ai, mà Vương Bạch Thạch lại là nói câu nói này về sau. Chà chà mồ hôi lạnh trên trán, cộp cộp rút lấy thuốc lá sợi quản, không nói nữa. Lâm Lương Thiên lăn ra đến, quỳ xuống đất lãnh cái chết. Mễ Phúc lại quay người đối mặt với linh đường, nhất chỉ Lâm Lương Thiên, ngạo nghễ không bị trói buộc gầm thét lên. Trong đám người Lâm Dũng vào lúc này lộ ra hiểu mỉm cười, trò vui vừa mới bắt đầu a. Lâm Lương Thiên thân hình run lên, sắc mặt hơi trắng bệch, vô ý thức nhìn về phía bên người Lâm Chấn Vũ. Lâm Chấn Vũ vẫn là không nói một lời, híp mắt ngồi tại trên ghế bành. Thẳng đến Mễ Phúc đi vào trong linh đường, Lâm Chấn Vũ rồi mới từ cho mở to mắt. Hai đạo tinh quang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, khóa chặt tại Mễ Phúc trên thân. Khinh thường nói khẽ, bọn chuột nhát mà thôi, cũng dám xông nhập Lâm gia khu vực kêu gào. Lão tạp mau, ngươi cũng nên chết. Mễ Phúc râu tóc kích trương, giống như thiên thần hàng thế, sáng ngời có thần, hai mắt trừng lấy Lâm Chấn Vũ. Đối Lâm Chấn Vũ không hề sợ hãi, Lâm Chấn Vũ lại híp mắt, không để ý nói, thật cuồng bọn chuột nhát, chỉ tiếc, ngươi gặp gỡ ta, hôm nay sao ngươi dám xông vào nhập Lâm gia dương oai? Ngươi thì giữ mệnh lại tới đi, lão phu hôm qua xuất quan, đang giàu không người có thể làm lão phu đá thử đao. Ngươi đưa tới cửa cho lão phu làm đá thử đao, cũng coi là ngươi vinh diệu, ngươi cần phải vì thế cảm thấy vui mừng. Lâm Chấn Vũ bế quan trước đã là bạch ngân cấp cao giai cảnh giới, đi qua 20 năm bế quan tu luyện, tu vi lại đến cái nào một cái cấp độ, không có người biết, nhưng mọi người đều cảm thấy lấy Lâm Chấn Vũ thực lực tuyệt đối có thể miểu sát Tú Hoa đạo tặc, bất luận là Lâm gia người, vẫn là đến đây quan sát các phương lão đại, đều ào ào lui về phía sau mở, đem chiến trường nhường cho Lâm Chấn Vũ cùng Mễ Phúc. Lão tạp mau khẩu xuất cuồng ngôn, đáng chết. Mễ Phúc một tiếng bạo giống, ông tên tiếng nổ lớn, Tú Hoa châm cùng tia hồng tuyến đồng thời theo trong lòng bàn tay vọt lên, bay phất phới, chấn động đến toàn bộ trong linh đường không khí. Loạn lưu phun trào, thiên ti vạn lũ giống như màu xanh lam sét đánh trong không khí lấp lóe minh diệt. Phiêu hốt không thôi, theo một đạo ngân quang tránh qua về sau, Mễ Phúc trên thân cũng xuất hiện ngân sắc hộ thể cương khí. Bạch ngân cấp cảnh giới, địa cương hộ thể kim cương bất hoại bạch ngân cấp cảnh giới. Mọi người lần nữa cảm thấy giật mình, có dạng này thực lực, khó trách Mễ Phúc dám đơn thương độc mã xông nhập Lâm gia. mọi người đối Lâm Chấn Vũ thực lực cảnh giới càng cảm thấy hiếu kỳ. Tú Hoa đạo tặc tên tuổi, lão phu năm đó cũng đã được nghe nói. Cái kia thời điểm giang hồ là ngươi thiên hạ, nhưng ở trong mắt lão phu, cái gọi là Tú Hoa đạo tặc bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi, không chịu nổi một kích con kiến hôi. Vừa mới nói xong, một vệt kim cương ánh sáng tại Lâm Chấn Vũ trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ngước nhìn Lâm Chấn Vũ. Lâm Chấn Vũ thế mà đi vào kim cương cấp cảnh giới. Trăm trong vạn người, cũng một người có thể đạt tới cảnh giới đủ để đạt tới thiên cương ly thể trăm bước giết địch cấp độ. Hai người còn chưa giao tay, nhưng thắng bại đã phân. Cho dù Lâm Chấn Vũ là kim cương cấp sơ giai cảnh giới, cũng có thể lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Mễ Phúc. Thực lực cảnh giới khác nhau, là võ giả khó có thể vượt qua rãnh trời. Quỳ xuống, Lâm Chấn Vũ nhấp nhô hai chữ xuất khẩu, cánh tay đột nhiên tăng vọt, hướng về 10 bước bên ngoài Mễ Phúc đỉnh đầu, biến nặng thành nhẹ nhàng giống như vỗ xuống. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai giống như là có một cơn gió mát phất qua. Mễ Phúc trong lòng bàn tay Tú Hoa Châm cùng tia hồng tuyến đồng thời gào thét mà ra, phóng tới Lâm Chấn Vũ. Cùng lúc đó Mễ Phúc lần nữa gầm lên giận dữ, hai chân hướng mặt đất trùng điệp dẫm mạnh, oanh một tiếng, trầm eo xuống tấn, trong nháy mắt đem dưới chân hắn 3 mét bên trong sàn nhà chấn vỡ thành bụi phấn. Song trưởng đồng thời hướng lên vung lên, cùng Lâm Chấn Vũ bàn tay chống lại, bành, hai người trưởng lực hung hăng va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trong linh đường thể chất yếu kém người thì trực tiếp bị một tiếng này bạo hưởng chấn động đến choáng đầu hoa mắt, co quắp ngã xuống đất. Xoạt xoạt, Mễ Phúc hai tay đồng thời truyền ra bạo hưởng, ngay sau đó hai đầu gối khẽ cong, một tiếng hét thảm, thẳng sao thẳng sao thẳng quỳ rạp xuống đất, toàn bộ mặt đất lần nữa một trận run rẩy. Cùng lúc đó, còn không có tới gần Lâm Chấn Vũ Tú Hoa Châm cùng tia hồng tuyến thì tại lúc này, suy suy, hai tiếng nhẹ vang lên, hóa thành toái phiến. Lâm Chấn Vũ cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình dùng 7 thành công lực nhất trưởng vậy mà không thể đập nát Mễ Phúc thân thể, chỉ là đem Mễ Phúc ép tới quỳ rạp xuống đất. Dù vậy, cũng đủ để khiến đến vây xem mọi người nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Mà một số võ giả thì cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ, có thể tại lúc còn sống tận mắt nhìn thấy kim cương cấp cùng bạch ngân cấp hai đại cảnh giới cao thủ quyết đấu. Cho dù là hiện tại chết, cũng có thể nhắm mắt. Một mảnh đối Lâm Chấn Vũ khen ngợi thanh âm liên tiếp vang lên. Lúc này Mễ Phúc đầu gối cùng hai tay đều đã là đứt thành từng khúc, máu chảy ồ ạt. Cha, Mễ Tuyết Nhi tránh thoát ra hai cái nữ bảo tiêu trói buộc, vọt tới Mễ Phúc trước mặt, than thở khóc lóc. Tuyết Nhi, thật xin lỗi, ba ba vô dụng, không thể bảo vệ ngươi chu toàn. Mễ Phúc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo vết máu, hai mắt đẫm máu và nước mắt, lộ ra vô cùng suy yếu. Lâm Chấn Vũ vẫn là híp mắt, hừ lạnh nói, con kiến hôi cũng là con kiến hôi, đi chết. Lại một cái tát hướng về phía Mễ Phúc đỉnh đầu nghiền ép mà xuống. Toàn bộ trong linh đường loạn lưu lao nhanh, kinh khí bão táp. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống thảm vang lên, lão nương tới vậy, chớ có càn rỡ. Ngay sau đó, cạch cạch cạch, kim loại va chạm giống như xuyên xuyên bạo hưởng, dư âm lượn lờ quanh quẩn tại trong linh đường. Thi âm hai tay nắm thiết chùy, thần uy lẫm liệt đứng tại Mễ Phúc phía trước, máu tươi từ thi âm trong lòng bàn tay dọc theo chùy bính rơi xuống đất. Không chỉ có như thế, thi âm trên mặt cũng là thất khiếu chảy máu, nhưng nàng sắc mặt lại treo vui mừng nụ cười. Đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, té nhào vào Mễ Phúc trước mặt. Thiết chùy cạch một tiếng, nện rơi xuống đất, nện đến mặt đất đá vụn bắn bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Vừa mới Lâm Trấn Vũ nhất trưởng, nếu không phải Thi Âm đột nhiên hiện thân, giết Lâm Trấn Vũ trở tay không kịp. Mễ Phúc lúc này đã sớm bị Lâm Trấn Vũ một trưởng vỗ thành toái phiến. Lão bà đại nhân, ngươi làm sao cũng tới. Mễ Phúc trắng bệch trên mặt, hiện ra một vệt cười khổ, tê tâm liệt phế nói, ta chính là không hy vọng ngươi đặt mình vào nguy hiểm, mới đem ngươi đánh ngất xỉu. Ngươi không nên tới, không nên tới a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.